Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 726. Nếu phải muốn tra tiếp xuống. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sợ cái gì, chẳng lẽ ông ngoại còn có thể cười ngươi hay sao? Gặp Long San San quẫn thành như vậy, Bắc Minh Hùng cười cười, trấn an nói. Tiểu tử kia mặc dù không làm sao khiến người thích, bất quá ông ngoại biết rất nhiều nữ hài tử thích anh thích vô cùng. Ông chỉnh chỉnh sắc mặt mới nghiêm trang hỏi. San San, nói cho ông ngoại, ngươi có phải hay không thực thích anh? Long San San chỉ là đỏ mặt cắn môi không nói lời nào, rõ ràng một bộ khó xử. Bắc Minh Hùng lại nhìn Bắc Minh Dạ, nhìn một hồi lâu mới nói. Chỉ cần là San San thích ông ngoại nhất định sẽ tặng cho ngươi, bất quá tiểu tử này không dễ đối phó, ngươi cấp cho ông ngoại một chút thời gian. Ông ngoại, ngươi muốn làm cái gì? Long San San chớp một đôi mắt vô tội nhìn ông, trong lòng hưng phấn, nhưng trên mặt lại vẫn như một cái thỏ trắng không biết. Ông ngoại, ngươi không phải muốn làm mai đi, nghìn vạn lần không cần, Bắc Minh tiên sinh sẽ mất hứng, không, hắn là can cậu. Cái gì can cậu, anh bất quá là ông ngoại nhận nuôi, chỉ cần ông ngoại không thừa nhận, anh ngay cả thân phận con nuôi cũng không là, người mới đúng thịt trong tim ông ngoại, biết không? Bắc Minh Hùng lôi kéo cô cùng cô từ từ đi vào trong đám người, vừa đi lại vẫn liền an ủi. Nếu như San San thật sự thích anh, ông ngoại nghĩ biện pháp cho ngươi, giữ hắn tại bên cạnh ngươi, tiểu tử này năng lực ông ngoại vẫn lại là đỉnh thưởng thức. Nói đến cùng ông Thủy Chung là muốn đem Bắc Minh Dạ lưu lại. Nếu Hạ Thiên Kim không được có lẽ, San San của anh có thể. Ông ngoại, người ta sẽ cười nhạo ta. Long San San vẫn vẻ mặt ý cười ngại ngùng như cũ, bộ dáng e lệ thẹn thùng để cho Bắc Minh Hùng càng xem càng thích. Cười ngươi cái gì, không cần chụp, ông ngoại làm chủ cho ngươi, toàn bộ có ông ngoại ở đây. Long San San cũng không nói thêm gì, chỉ là hồi đầu lại nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Nam nhân này cô quả thật rất sợ, thật sự rất sợ, đồng thời cô cũng cực kỳ thích anh, phi thường thích thích đến hận không thể ném hắn đến trên giường mình, ra sức đi trà đạp, hung hăng đưa hắn giữ lấy. Hắn là nam nhân đời này cô sợ nhất nhưng cũng là nam nhân đời này cô muốn chinh phục nhất. Bắc Minh Dạ sớm muộn gì sẽ là của cô, quá khứ anh gia tăng đau khổ tại trên thân mình, một ngày nào đó cô nhất định sẽ hồi báo cho anh. Bất quá, người yên tâm, hồi báo của ta là tràn đầy tình yêu, ta sẽ không giống ngươi như vậy, chỉ biết là vô tình thương tổn. Cô cười cười, mới thu hồi ánh mắt rơi vào trên người hắn, cùng Bắc Minh Hùng cùng nhau lại trở về đến trong đám người, bị ông lôi kéo nơi nơi làm cho người ta giới thiệu đi. Về phần Bắc Minh Dạ không biết vì cái gì cảm thấy được đêm nay có vài phần tâm thần không yên, nhắc tới đồng hồ lại nhìn, thời gian sắp 9 giờ. Cắt bánh ngọt tại 9 giờ rưỡi, chờ cắt xong đời bánh ngọt anh là có thể rời khỏi, không biết nha đầu kia hiện tại đang làm cái gì. Chờ anh có phải hay không đợi đến chịu không nổi rồi hả? Liên tiếp xem đồng hồ, đêm nay đang vội sao? Nam Cung Liệt đem ly không trong tay thả lại trên mâm phục vụ, nhìn anh. Làm sao vậy, không bỏ xuống được tiểu nha đầu của ngươi, ta đêm nay phải rời khỏi. Bắc Minh Dạ nhìn anh cười cười. Công ty lại vẫn có rất nhiều thời gian, ta không có biện pháp ở trong này tiếp tục ngốc tiếp xuống, ngươi a. Khi nào thì trở về Tây Lăng? Quá 2 ngày, không nghĩ tiểu nha đầu trong nhà sao? Anh lại cầm 2 chén rượu, đem một, góc truyện audio.com, ly trong đó đưa cho Nam Cung Liệt, trong mắt Nam Cung Liệt lóe ra cái gì, chỉ là cười cười không nói lời nào. Hai nam nhân cùng một chỗ đề tài luôn luôn không nhiều lắm, liền đành phải va chạm hạ cái chén, mỗi cái nếm rượu. Cách đó không xa, Mộ Tử Xuyên cùng Bắc Minh Tuân đang nói cái gì, lại hướng sân khấu trung tâm yến hội nhìn lại, Bắc Minh Hùng vẫn như cũ tại nắm Long San San nơi nơi đi theo người khoe ra, tựa hồ đối với cái cháu ngoại này mãn ý thật sự. Bắc Minh Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt liền không để ý tới, đang muốn cùng Nam Cung Liệt nói cái gì, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần vang lên. Anh đem di động lấy ra, màn hình biểu hiện là điện thoại giật thang, trong lòng hơi hơi nắm thật chặt, một tia dự cảm bất hảo tự nhiên nảy sinh. Vội vàng đem điện thoại truyền được, anh trầm giọng hỏi. Giật thang, chuyện gì? Bên kia điện thoại thanh âm giật thang có vài phần lo lắng. Tiên sinh, Khả Khả tiểu thư đã xảy ra chuyện. Thời điểm Bắc Minh Dạ đến, Danh Khả lại vẫn ở trong phòng thẩm vấn. Này cũng không phải là một sự việc ghi khẩu cung đơn giản như vậy. Cô thương tổn người, dù cho bây giờ còn không có định tội, nhưng cô là trước mắt bao người đem Tống Phủ đẩy xuống thang cuốn. Hiện tại Tống Phù lại vẫn ở trong bệnh viện sinh tử chưa biết, Danh Khả thành người bị tình nghi trọng điểm, trực tiếp bị nhốt vào phòng thẩm vấn rồi. Thời điểm thẩm vấn bất luận kẻ nào cũng không có thể cùng đi, giật thang đều bị chắn ở bên ngoài. 2 giờ, Bắc Minh Dạ không biết cô ở bên trong là như thế nào quá, chỉ biết là cái tiểu nữ nhân anh này lá gan nhỏ như vậy, làm sao có thể chịu đựng được áp lực lớn như vậy. Vào lúc hắn tới giật thang liền ở bên ngoài chờ, đánh mấy gọi điện thoại, bên kia rốt cục để cho anh đi vào. Vừa thấy đến Danh Khả lại vẫn mang theo còng tay, Bắc Minh Dạ nhất thời liền phát hỏa, nhìn chằm chằm nhân viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn, cả giận nói. Có thẩm vấn người như vậy à? Cô hiện tại đã định là phạm nhân sao? Nhân viên cảnh sát kia biết thân phận của hắn ấp úng cũng không dám nói thêm cái gì, cuối cùng cùng phía trên trao đổi quá, mới đưa còng tay trong tay Danh Khả giải tiếp xuống. Danh Khả cũng không biết Bắc Minh Dạ tìm người nào, dù sao cuối cùng trong phòng thẩm vấn liền chỉ còn lại có hai cái bọn họ rồi. Tại anh hướng chính mình đi tới, cô rốt cục nhịn không được xông đến, chỉ là yên lặng rơi lệ, nhưng không có khóc. Bắc Minh Dạ cũng không nói gì, bàn tay to rơi vào trên đầu cô nhẹ nhàng xoa, chờ cô thu thập xong cảm xúc anh mới ôn nhu hỏi nói. Có phải hay không sợ hãi? Là bị dọa đến chỗ chút nhưng còn không đến mức bị dọa hỏng. Danh Khả giơ tay lên lưng lau nước mắt đi, ngẩng đầu nhìn anh thật sự nói. Người không phải ta đẩy xuống, là Phù Di chính mình nhảy xuống, ta lúc ấy chỉ là chặn đứng cô, cũng muốn hỏi rõ ràng tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta không phải cùng ngươi nói qua chuyện này về sau không cần xen vào nữa sao? Bắc Minh Dạ mâu quang lạnh lãnh, Danh Khả mặc dù vẫn lại là có phần nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhưng tại về chuyện này thái độ của cô cũng là nhuyễn không tới. Đó là chuyện tình ba ta có thể không quản sao? Ta không nghĩ muốn trêu chọc người Long gia, ta chỉ là muốn hỏi rõ. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, anh biết loại chuyện này cô là không có khả năng mặc kệ, nếu đổi lại là anh không chỉ có quản, vẫn còn quản tới cùng. Nhưng chuyện này cũng không phải cô có thể quản. Góc chuyện audio.com, nếu như cô phải muốn tra tiếp xuống, bàn tay to nắm thật chặt anh dùng lực lôi cô vào trong lòng, nhếch môi mỏng có vài phần lạnh bạc nửa ngày anh mới nói. Người có thể quản, bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi một chuyện thực. Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh sắc mặt có vài phần băng lãnh, giống như che đậy một tầng xương lạnh mỏng nhạt, cô biết chính mình truy vấn Tống Phù chuyện này lại trêu chọc anh mất hứng rồi. Nhưng đó là ba cô không thể không quản, ba vô cùng có khả năng là bị Tống Phù cùng Long San San đẩy xuống. Long San San tại nhắc tới sự tình tối hôm đó lóe ra ngôn ngữ, một chữ cũng không dám nhiều lời. Về phần Tống Phù cô dù cho cùng Tống Phù cảm tình không sâu, có đúng Tống Phù cũng vẫn lại là có vài phần hiểu biết. Tống Phù đối với ba quả thật có cảm tình, nhưng hôm nay nói đến chuyện ba rơi lầu, bà cũng sáng tỏ trong lòng, ba rơi lầu nhất định cùng hai người kia có quan hệ. Cách chương.